Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, chớ cùng ta khoe giàu. Vì mạt, minh chủ thêm chương 1/3, toàn bộ Nam Giang địa quật đều có chút rối loạn, cao phẩm đại chiến, này rất bình thường, có thể cự Liễu Thành ở ngoài, ba cái tiểu tặc. Điên cuồng giết chết những võ giả dân gian kia. Tin tức không ngừng bị lan truyền đến trong thành. Đại lượng cự liễu thần vệ bắt đầu điều động. Nhất định phải giết mấy tên khốn kiếp này. Cái này cũng chưa tính. Trừ bỏ những này tiểu mâu tặc. Một vị bát phẩm cường giả. Cũng đang điên cuồng tàn sát phụ cận thành trấn võ giả. Dưới sự bất đắc dĩ. Nguyên bản đề phòng Bạch Ác Thành mấy vị cường giả đều bị điều trở về. Đi vây giết vị cường giả kia. Bên này hỏa còn không tiêu diệt. Bên kia lại có thất phẩm hiện thân. Bắt đầu đánh lén cự liễu thần về. Toàn bộ vương thành có vẻ bấp bênh. Nếu không là thủ hộ thần vẫn còn. Sợ là sớm đã rối loạn. Trừ bỏ cự liễu thành. Cự Tùng Thành cường giả cũng bắt đầu đại quy mô điều động. Bất quá hấp thụ giáo huấn, Cự Tùng Thành giờ khắc này phòng thủ nghiêm ngặt, sợ bị người lẫn vào trong thành. Bọn họ khoảng cách đường nối vẫn tính xa, tạm thời cũng không muốn hoàn toàn rơi vào chiến tranh vũng bùn. Đối tất cả những thứ này, Phương Bình là không biết. Hắn chỉ biết là Cự Liễu Thành bên trong đại lượng thần vệ ra khỏi thành, cường giả cao phẩm cũng không ngừng ra bên ngoài bay đi. Chờ nửa ngày, trên trời cao phẩm một cái đều không còn. Toàn bộ cự liễu thành cũng có vẻ hơi hỗn loạn lên. Cao phẩm không ngừng rời đi, để trong vương thành người có chút lòng người bàng hoàng. Trước, liền có tôn giả bị giết, thống lĩnh chết trận, đại lượng chiến tướng vẫn lạc. Nếu như có thể đúng lúc động viên, cái kia chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Có thể bên này còn không trấn an được, vương thành liền bị người xông vào, lại lần nữa tạo thành đại lượng tổn thất, không ít dân chúng bị giết. Lần này, vương thành nhân tâm có chút rối loạn. Này vẫn chưa xong, Liễu Vương mới vừa trở về, rất nhanh có người ở ngoài thành đánh giết cự liễu thần về. Còn có người ở đồ thành diệt trấn. Tất cả những thứ này. Để mới vừa trải qua chiến tranh cự liễu thành có vẻ hơi loạn. Liên tiếp biến cố. Khiến lòng người không quá ổn rồi. Mà ngay ở Phương Bình bọn họ không biết địa phương. Xa xôi trung ương trong dãy núi. Mấy đạo mãnh liệt khí tức trong phút chốc bay lên. Nam Cửu vực biến cố. Có người nhận ra được rồi. Cút về. Sau một khắc. Một đạo rung chuyển trời đất to lớn rên rỉ bay lên trời. Hư không rung động, từng đạo khe hở màu đen trên không trung hiện lên. Cút về, hư, chớ ép ta, chiến vương, ngươi dám cản chúng ta. Cút, các ngươi trước tiên phá hoại quy củ, đó chính là buộc chúng ta lưỡng bại câu thương. Buồn cười, các ngươi thử xem thì lại làm sao? Vù, sau một khắc, trung ương sơn mạch nơi xa xôi, vài đạo phá nát hư không khí tức chớp mắt truyền ra. Được gọi là chiến vương cao to bóng mờ chiếu rọi trời đất. Lạnh lùng nói, vậy thì chiến, lời này vừa nói ra, nơi xa xôi, phảng phất một thế giới khác bình thường. Cũng có người nói tiếp, chợt quát lên, chiến, âm thanh xuyên thấu 10 triệu dặm. Sát khí sôi trào, không ngừng một đất, trước hiện lên khí thế địa phương, giờ khắc này đều có người cách không đáp lại, đã sớm muốn giết cái thoải mái. Chúng ta võ giả, chiến trời chiến địa, chưa từng sợ quá, dù cho tuyệt diệt, cũng không cho bọn ngươi tốt hơn. Ngoặc kép, từng đảo nối liền trời đất khí thế hiện lên. Tung hoành 10 triệu dặm. Núi lớn mặt khác, tương tự hiện ra mạnh mẽ đến cực điểm uy thế. Hồi lâu, song phương đều trầm mặc lại, khí thế thu lại. Một lát sau, cấm đoạn sơn mạch khôi phục vắng lặng. một ít yêu thú cao phẩm, vừa mới đều yên tĩnh dọa người. Cho tới giờ khắc này, không ít yêu thú cao phẩm mới trong lòng run sợ nhìn chung quanh. Tất cả những thứ này đều phảng phất phát sinh ở một thế giới khác. Phương Bình những người này không biết gì cả. Giờ khắc này Phương Bình còn đang đánh năng nguyên cửa hàng chủ ý. Ta một người còn kém một chút, đến gây ra hỗn loạn mới được a. Phương Bình vuốt cằm, làm sao gây ra hỗn loạn đây? Liễu Thụ Yêu tọa trấn Cự Liễu Thành cũng rất khó loạn lên. Địa quật cũng có đại lượng dân gian võ giả. Những võ giả này lẽ nào liền thật một điểm không dã tâm, không tham dục? Phương Bình nghĩ đến trước cái kia quảng trường, bên kia hội tụ đại lượng dân gian võ giả. Ta nếu là ở đó, quăng cái mấy trăm khối năng nguyên thạch, có thể loạn lên sao? Phương Bình không phải quá chắc chắn, nếu là trật tự tốt, vậy còn thật không hẳn loạn lên. Có thể chỉ cần có người rối loạn, vậy thì thật rối loạn. Liễu Thụ Yêu muốn nghĩ trấn áp, vậy cũng sẽ cho hắn cơ hội. Then chốt là, ném năng nguyên thạch đi ra ngoài. Không nỡ a, Phương Bình trong lòng nói mê. Lần sau nhìn về mặt đất, có thể hay không để cho nhân tạo một nhóm giả năng nguyên thạch. Quang tỏa ra năng lượng trên thực tế không bao nhiêu năng lượng loại kia. Lấy nhân loại kỹ thuật, làm ra đến không khó chứ. Vung cái mấy trăm khối cao phẩm năng nguyên thạch đi ra ngoài, hắn liền không tin không ai động tâm. Đừng nói địa quật võ giả, chính là nhân loại bên kia, trên đất thật muốn ném đi mấy trăm khối tu luyện năng nguyên thạch, cũng có thể khiến người ta đánh vỡ đầu. Giết người chưa chắc sẽ phát sinh, có thể tranh đoạt, đó là tất nhiên sẽ có. Vĩnh viễn cũng không muốn đem nhân tâm nhìn quá quang minh. Hiện tại là không có cách nào, làm giả không được, vậy thì làm thật. Phương Bình trầm ngâm chốc lát, nếu không trước tiên đoạt một nhà, sau đó ném ra ngoài thử xem, chen lẫn mấy viên cao phẩm, tái dẫn bạo cao phẩm năng nguyên thạch, có thể hay không càng thêm hỗn loạn, đáng giá thử một lần. Nghĩ tới đây, Phương Bình không do dự nữa, cất bước đi vào một cửa hàng không lớn năng nguyên thạch hối đoái cửa hàng. Trong cửa hàng người không nhiều, phân trong ngoài hai gian, bên ngoài, hai vị tam phẩm võ giả phụ trách hối đoái. Bên trong, một vị võ giả ngũ phẩm phụ trách trông coi những năng nguyên thạch kia. Những năng nguyên thạch này, hẳn là định kỳ trở đi. Phương Bình cảm ứng được sóng năng lượng không phải quá mãnh liệt. Phương Bình giờ khắc này đeo chính là tam phẩm huân chương. Hai vị phụ trách hối đoái võ giả cũng không quá coi trọng. Giờ khắc này, trong cửa hàng còn có hai, ba vị khách hàng cũng ở hối đoái. Phương Bình nhìn thấy một người trong đó, cõng lấy một cái túi lớn, hướng về trên quầy ít nhất đổ ra 70-80 khối trứng cút to nhỏ phổ thông năng nguyên thạch. Ít nói cũng có nặng 2-3 cân, kg trở lên, ở ma võ, cấp thấp nhất loại kia, một học phân một khác, cao đẳng chính là 30 học phân một khác. Phương Bình hơi cảm ứng một hồi, này không phải cấp thấp nhất loại kia, cấp thấp nhất, năng lượng ẩn chứa độ cực thấp, loại này, ở ma võ, số ít cũng phải trị 3-5 học phân một khác. Dù cho 3 học phân, đó chính là 9 vạn nhất khắc. Nhiều như vậy, hơn 100 triệu rồi. Kết quả, phụ trách hối đoái vị kia tam phẩm võ giả đi rồi hậu trường, không một hồi, lấy ra một viên đại khái 5 khắc trái phải tiểu năng nguyên thạch ném cho đối phương. Phương Bình đều nhìn há hốc mồm rồi. Này cái gì hối đoái tỷ lệ? Hơn 100 triệu, đổi 5 triệu. 200 so với 1, này mẹ nó cũng quá đen rồi. Địa quật phổ thông đại chúng, thật thảm a. Liền như vậy, vị kia cũng tương tự là tam phẩm võ giả, còn cúi đầu khom lưng nói cảm ơn. Một mặt hưng phấn, phổ thông năng nguyên thạch là vô pháp đem ra tu luyện, nếu như không thể hối đoái, vậy cũng chỉ có thể dùng để làm một ít sinh hoạt hàng ngày sử dụng. Thiêu cái cơm, điểm cái đèn, hối đoái mới có thể tu luyện. Dù cho hối đoái đến không nhiều, cũng làm cho địa quật võ giả hưng phấn rồi. Phương Bình lúc này đều sản sinh cùng địa quật vương thành đoạt mối làm ăn ý nghĩ rồi. Mẹ nó, ta nếu là cũng mở cái hối đoái cửa hàng, cái kia thật phát, nhân loại là có thể tiến hành năng nguyên thạch năng lượng tinh luyện. Cái này cũng là nhiều năm như vậy thành quả nghiên cứu. Đương nhiên, tiêu hao quá lớn, hao tổn năng lượng không nhỏ. Cái này cũng là cơ sở năng nguyên thạch cùng cao phẩm. Chênh lệch cao nhất đạt đến 30 lần nguyên nhân, song phương thực tế ẩn chứa năng lượng khác biệt là không đạt đến 30 lần. Dù cho thấp nhất nguyên khoáng thạch, bình thường năng lượng độ tinh khiết cũng ở 30 trái phải. Cùng cao phẩm chênh lệch cũng là ở 3 lần, giá trị chênh lệch 30 lần, trong đó cũng đã bao quát tinh luyện phí dụng. Lại nói cách khác, Phương Bình ở đây mở ra cửa hàng, lợi nhuận suất có thể cao tới 200 lần. Này so với cướp đoạt còn nhanh hơn a? Không, cướp đoạt là mua bán không vốn. Cái này còn muốn tiền vốn. Cũng không đúng, đây chính là miễn phí thợ mỏ. So với mình đi đào mỏ có lời hơn nhiều. Ngoặc kép, đủ loại ý nghĩ ở Phương Bình trong đầu hiện lên. Rất nhanh, Phương Bình lại nghĩ tới điều gì? Không đúng, này năm khắc trái phải năng nguyên thạch. Cũng là chính mình, không thể để cho đối phương mang đi rồi. Mắt nhìn đối phương muốn rời khỏi, Phương Bình lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, đột phá 700 hách lực lượng tinh thần. Giờ khắc này nhằm vào những này hạ tam phẩm võ giả bạo phát. Quả thực chính là vũ khí nguyên tử, thuấn sát, trong nháy mắt. Mấy vị tam phẩm võ giả đều đông lại rồi. Trong tiệm có vẻ hơi yên tĩnh. Phương Bình chưa cho gian trong vị kia võ giả ngũ phẩm cơ hội phản ứng. Thất phẩm võ giả, lực lượng tinh thần phạm vi bao trùm bình thường sẽ không thiếu với 30 mét. Trong đó cường giả bao trùm 100 mét đều có. Phương Bình đương nhiên không bằng thất phẩm cường giả, có thể tinh thần lực của hắn bao trùm. Giờ khắc này cũng tiếp cận 10 mét rồi, gian trong cùng gian ngoài khoảng cách gần như cũng ở phạm vi này. Sau một khắc, Phương Bình lực lượng tinh thần toàn lực bạo phát, gian trong truyền đến rên lên một tiếng. Phương Bình dù muốn hay không, một quyền đánh nát kim loại chế tạo hàng rào, chớp mắt vọt vào, nhảy vào gian trong. Vị kia cường giả ngũ phẩm đã tỉnh táo rất nhiều. Nhìn thấy Phương Bình xông vào, mở miệng liền muốn quát ầm. Nơi đây ở trong thành, vương thành trị an cũng khá. Dù cho giờ khắc này có chút hỗn loạn, cự liễu thần vệ cũng không phải toàn bộ đều rời đi. Thêm vào đại lượng cự liễu quân, dám to gan ở trong thành gây ra hỗn loạn, cự liễu quân tất nhiên sẽ xuất thủ đánh chết những tên này. Hắn vừa muốn quát ầm, Phương Bình lực lượng tinh thần lại lần nữa toàn lực bạo phát. Điểm tài phú không ngừng bổ sung lực lượng tinh thần. Chu vi cũng bị hắn bày xuống từng đạo lực lượng tinh thần bình phong. Đối phương cũng kịch liệt giãy giụa lên. Toàn thân năng lượng bạo phát, không ngừng xoắn nát Phương Bình lực lượng tinh thần. Đổi thành diêu thành quân, giờ khắc này là không thể làm gì, chỉ có thể liều mạng. Phương Bình nhưng là không để ý những này, hắn điểm tài phú nhiều, bổ sung lực lượng tinh thần, tiếp tục háo là được rồi. Đại lượng lực lượng tinh thần không ngừng tác dụng, cường độ không lớn, có thể nhằm vào võ giả ngũ phẩm, vẫn là đầy đủ dùng, áp chế lại đối phương. Phương Bình cũng không trì hoãn, bình loạn đao đột nhiên xuất hiện, một đao chém về phía đối phương cổ. Không. Tuy rằng bị lực lượng tinh thần kinh sợ có chút tư duy đình trệ, có thể đối mặt nguy cơ tử vong, đối phương vẫn là tỉnh táo, trong miệng phun ra rất nhiều máu dịch. Sau một khắc, đối phương tránh thoát Phương Bình khống chế. Phụ trách trấn thủ cường giả ngũ phẩm cũng không phải quá yếu, hẳn là ngũ phẩm cao đoạn cường giả. Giờ khắc này tránh thoát khống chế, trong mắt đối phương tàn khốc lóe lên. Kết quả vừa định phản kích, Phương Bình khẽ quát một tiếng, bảo. Không hề có một tiếng động nổ tung rung động không gian xung quanh. Chu vi lực lượng tinh thần bình phong cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Tiếp bình phong phá nát, Phương Bình sắc mặt có chút trắng bệch. Công việc này quả nhiên không phải tốt như vậy làm ra. Lực lượng tinh thần tự bảo, có thời điểm quá hung hiểm rồi. Hơi bất cẩn một chút, sức khống chế thiếu một chút, nổ tổn thương căn cơ. Dù cho có điểm tài phú bổ sung, cái kia cũng không cách nào khôi phục rồi. Lần sau không thể như thế làm. Phương Bình trong lòng nhắc nhở chính mình một câu. Giờ khắc này, vị kia ngũ phẩm cao đoạn võ giả, bị lực lượng tinh thần tự bảo nổ thất khiếu chảy máu. Tuy rằng không chết, có thể tâm tư cũng bị nổ đình trệ rồi. Lần này, Phương Bình liền không khách khí. Trường đao vung lên mà qua, đầu rơi xuống, giết ngũ phẩm cao đoạn ung dung như vậy. Phương Bình có chút đắc chí, nhưng cũng biết, trừ bỏ hắn, những người khác chỉ sợ là vô pháp phục chế. Dù cho tông sư, ngươi dám tự bảo lực lượng tinh thần sao? Trừ phi ôm quyết tâm quyết tử, cùng đối phương đồng quy vu tận gần như, một đao chém giết kẻ địch. Phương Bình lo lắng lại tới khách nhân, cũng không trì hoãn, vội vàng ở trên người đối phương tìm tòi một hồi, đem mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch bỏ vào trong túi. Tiếp đó, một đao chém ra đối phương phía sau cửa sắt, tiếng nổ tung vang lên, thanh âm không nhỏ, Phương Bình nhưng là không coi là chuyện to tát, chu vi lực lượng tinh thần bình phong, hắn đã lại lần nữa bày xuống. Giờ khắc này, lực lượng tinh thần bình phong nhấc lên một cỗ gợn sóng. Âm thanh nhưng là không có truyền ra. Loại này cảnh giới trang bị, vốn là không đề phòng cao phẩm. Cao phẩm thật muốn đoạt, bọn họ cũng không ngăn được. Mà không tới cao phẩm, bình thường võ giả cũng khó có thể bày xuống lực lượng tinh thần bình phong. Lục phẩm đỉnh phong cũng chưa chắc sẽ làm như thế. Quá tiêu hao lực lượng tinh thần rồi. Phương Bình không quản nhiều như vậy, cấp tốc mở cửa sắt ra. Bên trong cửa sắt là một cái mật thất nhỏ. Trong mật thất, chất đống đại lượng đê phẩm năng nguyên thạch, cùng với chút ít cao phẩm năng nguyên thạch. Phương Bình cũng không khách khí, mặc kệ cao phẩm vẫn là đê phẩm, toàn bộ thu nhập không gian chứa đồ. Mấy giây, Phương Bình hoàn thành rồi giết người cướp đoạt bước đi. Sau một khắc, Phương Bình đi ra cửa hàng, thuận tiện đóng lại cửa tiệm. Đương nhiên, giấu không được bao lâu, hạ tam phẩm võ giả không hẳn có thể phát hiện cái gì. Trung tam phẩm võ giả một khi đi ngang qua, rất nhanh sẽ có thể nghe thấy được mùi máu tanh. Lần sau, chính mình có thể hẳn là khiến người ta thiết kế một điểm trừ vị ngoạn ý mang đến. Chính là không biết đến địa quật có hiệu quả hay không. Phương Bình trong lòng nghĩ những này, hờ hững tự nhiên theo trong cửa hàng đi ra, lẫn vào trong dòng người. Cửa hàng này không lớn, năng nguyên thạch cũng không phải quá nhiều, cao phẩm cực nhỏ. Phương Bình hiện đang suy nghĩ, có muốn hay không gây ra hỗn loạn, tiếp tục làm lớn, vẫn là hiện tại sờ nữa mấy nhà cửa hàng nhỏ. Đúng lúc thu tay lại, rất nhanh, Phương Bình liền có quyết định, trước tiên nhiều mò mấy nhà cửa hàng nhỏ, đợi được bị phát hiện, suy nghĩ thêm làm lớn, gây ra hỗn loạn, có thể, không nên nhìn chằm chằm những cửa hàng này, ta nên nhìn chằm chằm phía dưới cự khoáng. Phương Bình ánh mắt lấp lóe, lại loạn một điểm, chính mình sau đó tốn chút đánh đổi, ở dưới đất chôn mấy viên cao phẩm năng nguyên thạch. 10 mét trong phạm vi, lực lượng tinh thần của hắn cũng có thể điểm bảo. Nổ một hồi, đem mặt đất cho nổ sụp, phát sinh nổ tung, khắp nơi chấn động, nơi này là ngoại thành. Liễu Thụ Yêu liền là cảm ứng được, vậy cũng sẽ trước tiên cảm ứng được nổ tung địa phương. Chính mình, có có thể nhân cơ hội xuyên qua những kia rễ cây liễu vị trí khu vực hỗn đến dưới đất đi, tìm cái có thoát nước miệng địa phương, chính mình có thể vô thanh vô tức xuống. Muốn kiếm tiền, vậy thì phải cam lòng dưới tiền vốn. Phương Bình trong lòng không ngừng tính toán lợi và hại. Mấy khối cao phẩm năng nguyên thạch mà thôi, nổ liền nổ, không nỡ hài tử không bắt được sói. Ngược lại chính mình bây giờ còn có không ít, bất quá cao phẩm quá ít, còn không bằng nhiều đào điểm đê phẩm mang đi. Ngay ở Phương Bình bắt đầu mưu tính làm nổ cao phẩm, đào đê phẩm đồng thời, Tần Phượng Thanh mấy người lại lần nữa rơi vào bị đuổi giết quẫn cảnh. Giờ khắc này Tần Phượng Thanh trong tay nắm một khối to bằng ngón cái cao phẩm năng nguyên thạch, hơi có chút không muốn, quá xa xỉ rồi, chạy trốn hút cao phẩm, thật quá xa xỉ rồi. Hút, Tần Phượng Thanh cắn răng một cái, hút đi, lãng phí liền lãng phí rồi. Gần nhất đê phẩm hút nhiều, trong cơ thể năng lượng tạp chất quá nhiều, lại hút đê phẩm, trong cơ thể khí huyết lực lượng đều muốn tạo phản rồi. Vừa hút năng nguyên thạch, Tần Phượng Thanh vừa khổ bên trong mua vui nói, chúng ta cũng xa xỉ một thanh, Phương Bình cái kia quỷ hẹp hòi, đời này e sợ cũng không làm quá chuyện như vậy. Hắn gặp phải độ tinh khiết cao năng nguyên thạch, đánh chết hắn đều móc không ra, là rất xa xỉ. Lý Hàn Tùng cũng bắt đầu hấp thu cao phẩm năng nguyên thạch, trong lòng nhưng là cảm thấy rất thỏa mãn. Loại này năng nguyên thạch chính mình đem ra làm chạy trốn dùng tiêu hao phẩm, cũng là hiếm thấy có trải nghiệm mà. Sau đó đúng là có khoe khoang, chính mình đã từng cũng đem tu luyện năng nguyên thạch làm phổ thông khí huyết đan cắn. Đáng tiếc giờ khắc này Phương Bình không ở, cũng không thấy, bằng không nhất định sẽ hết sức xem thường. Lớn như vậy chút ít năng nguyên thạch, ta đều chẳng muốn nhìn. Nhớ lúc đầu ta mấy vạn ức tinh hoa sinh mệnh, đó là nói đổ liền đổ, nói bạo liền bạo, dù cho khốn cùng chán nản thời điểm, 10 khối 8 khối trứng cút to nhỏ cao phẩm năng nguyên thạch, cái kia cũng là nói nổ liền nổ. Những người này theo hắn so với xa xỉ, bần cùng, thật hạn chế rất nhiều người trí tưởng tượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.